Là vì sao nhị bảo giác tự nói là ông còn mờ mịt. Yeah. Ông còn mờ mịt cái câu, con đọc lại cái câu ấy. Về cái chuyện nhân duyên tự nhiên ông chưa hiểu. Mà cho đến cái chuyện tướng hòa hợp với không hòa hợp. Tướng hòa hợp với tức là nhân duyên. Yeah. Mà cái tướng không hòa hợp với tức là tự nhiên. Yeah. Thế thì ông còn nói là ông chưa hiểu, chưa khai ngộ. Cho nên mà bây giờ Phật lại nói đến kiến tinh chưa phải kiến tánh thì con càng thêm mờ mịt. Thế thì Phật giảng nhờ ông ngay về cái câu hỏi thẳng là ông chưa hiểu cái kiến tinh kiến tánh. Thế Phật giảng xong rồi, bây giờ Phật giảng tiếp đến cái câu là ông nói là ông chưa hiểu cái nghĩa hòa hợp và không hòa hợp. Cho nên đây Phật mới nói tiếp về cái nghĩa này. Vậy thì ở đây Phật giảng thế nào nhỉ Bảo Tâm? Và hợp. Rồi về sau lại ông lại thì lại sợ ông ấy rơi vào cái nghĩa không hòa không hợp. Cho nên Phật phải nói cả bốn nghĩa. Cả hòa hợp rồi không hòa không hợp. Thế thì con hiểu. Bây giờ thì Phật nói thế nào con nhắc lại một lần. Nào là hợp. Chính là thấy là với sữa nó hòa với nhau. Như ánh sáng mặt trời với hư không. Nó hòa với nhau. Thế còn hợp. Như cái vung nó hợp với cái nồi. Đấy. Cái nắp nó hợp với cái hộp. Dạ. Nên gọi là hợp. Thế thì đây chúng ta đã hiểu là cái tánh thấy của chúng mình nó có cái thể độc lập. Dạ. Cho nên nó không có phải hòa với thứ nào, mà nó cũng không phải hợp với thứ nào. Nó là một cái của nó. Thế nếu mà như thế nó đã không hòa hợp thì tức là nó không hòa hợp, sao đây lại Phật lại bảo rằng nó cũng chẳng phải là không hòa hợp. Nó đã độc lập thì nó không hòa hợp. Thế sao đây lại nói bạn nó chẳng phải hòa hợp. Cái chữ độc lập ở trên ấy thì giảng với cái chữ không hòa hợp là đúng rồi. Còn cái phần thì sau này Phật lại bảo nó chẳng phải không hòa hợp. Chúng mình lấy cái nghĩa cái bột ấy. Cái mâm bột với những cái quả na, cái quả ổi với con vịt bằng bột. Vậy thì cái bột nó có phải là quả na không? Nó có phải quả chuối không? Thế nhưng mà nó có rời nhau ra được không? Không. Thế nó chính là bột. Đấy, thì cái nghĩa nó như vậy. Nó cứ vẫn một cái nghĩa thôi mà cứ nói thì nó ra kiểu này, nó ra kiểu kia, chứ nó cũng vẫn một cái nghĩa ấy. Thế cho nên mình nói nó không hòa hợp thì sợ rằng mình lại lạc vào cái chỗ nó không dính líu. Như vậy Hải, nó độc lập, nó đứng riêng, nó không dính líu thì cũng sai. Bởi vì nó chính là bản thể của quả na với quả ổi. Cho nên đừng có nói là nó không hòa hợp. Toàn đấy là nghiệp. Dạ, đúng rồi. Còn cái tánh thấy nó như hư không, nó bất động. Dạ. Có cái nghiệp của mình, cái tâm thức của mình theo nghiệp báo thì biến đổi. Dạ. À. Như vậy thì cái hư không vuông, hư không tròn. À đấy, hư không vuông gọi là tùy duyên. À. Như bây giờ cái thấy ở nơi con kiến. Dạ. Nó khác với cái thấy của mình. Thế mình tưởng là nó khác với cái thấy của mình, nhưng mà nghĩa là cái lượng thấy nó có sai chướng ngại thôi. Dạ. Chứ chính là cũng là chỉ là một cái thấy thôi. Cũng như hư không đó. Yeah. Con để cái hộp vuông. Yeah. Thì mình nhìn ra mình thấy là hư không vuông. Yeah. Ở trong cái hộp. Yeah. Mê lệ hư không tròn ở trong cái hộp tròn. Yeah. Đó là mình tự có cảm giác nó vuông nó tròn. Chứ cái hư không nó đâu có vì mình mà nó vuông nó tròn. À, như vậy là cái hư không vuông, hư bất, không tròn đó. Hư không đó. Là bất biến. Nhưng mà cái hư không vuông, hư không tròn ở trong hộp ở đó trong là tánh thấy của mình phải không? Là mình có cảm giác như thế. Dạ. Yeah. Yeah. Chứ cái hư không nó không hề vuông, nó không hề tròn. Yeah. Nhưng mà tự mình có cái cảm giác, mình nhìn ở trong cái hộp vuông. Yeah. Thì mình bảo có hư không vuông. Yeah. Mình nhìn vào trong cái hộp tròn, mình bảo có hư không tròn. Yeah. Đến khi con xách những cái hộp ra, hư không nó vẫn là hư không. Yeah. Đó. Yeah. Cho nên là ngay cái lúc mà mình thấy vuông tròn ấy, hư không nó vẫn là hư không. Dạ. Yeah. Yeah. Kính bạch thầy, như vậy là cái tùy duyên á là nó theo cái nghiệp mà nó hiện ra. Là con kiến bây giờ nó có cái mắt kiến. Dạ. Thế con mèo nó có mắt mèo, mình có mắt mình. Dạ. Thì mình tưởng như là cái tánh thấy của mình ấy đang bị phụ thuộc vào con mắt. Dạ. Nhưng mà sự thật là tánh thấy nó vẫn không hình không tướng. À. Nó ở khắp mười phương. Dạ. À. Mà mình cứ tưởng như là mình nó nó bị đóng khuôn ở trong con mắt này. Dạ. Đó là cái tưởng của mình. Dạ. Cho nên nó gọi là bất biết. Dạ. Bạch thầy, mấy con thấy thầy giảng cái câu mà nếu chuyện được vật tức đồng Như Lai, thân tâm viên minh nơi đạo tràng bất động. Dạ. Trên một đầu lông có thể ngậm chứa 10 phương quốc độ đó là thầy. Thì con nghe không có được rõ là nếu chuyện được vật tức đồng Như Lai thì thầy nói có hai nghĩa. Một cái nghĩa thấp á, là con nhớ thầy nói ví dụ như mình nhìn cái cây bút đi thì biết là cái bút này từ cái cây họ làm ra. Rồi cái cây này á, là từ ở đất mọc lên mà có cái cây, thì đất đó là từ Như Lai tạng. Đó là mình nói theo cái dòng dài dòng của những người chưa hiểu. Yeah. Thì phải đi dần dần để cho nó nhận ra. Yeah. Thì chuyện được vật tức là khi mà nhìn thì mình biết là cây bút nó là huyễn, mình không bị cây bút đó, mình không phân biệt đây là màu đen hoặc màu đỏ, mình không có tham mà mình cũng không có thích nó. Thì tức là mình không bị nó chuyển. Mình biết nó là huyễn thì mình không bị nó chuyển. Mình không bị nó chuyển cho nên nói là chuyển được vật. À. Đáng lẽ cái vật đấy nó chuyển mình. Dạ. Mà bây giờ mình chuyển được nó thành không. Dạ. À. Đáng lẽ là cái đẹp thì nó phải khiến cho mình thích. Và cái xấu nó khiến cho mình giận. Đó là cái đường thường thông thường phải thế. Mà bây giờ mình lại biết nó là huyễn. Thành ra mình chuyển được cái bút thành không. Đó. Thế cho nên chuyển được vật. Đó là cái nghĩa thấp. Còn cái nghĩa cao là như thầy dạy á, là mình quy vạn pháp về Như Lai Tạng. Thì nhìn cái bút này biết đây là Như Lai Tạng. Thì dĩ nhiên. Trong Hoa Nghiêm đó là chạm vật đều là tâm. Để mượn cái kiến tinh để đưa mình về cái kiến tánh. Đến bây giờ đây là tới cái lúc mà tới cái kiến tánh rồi á, thì phải minh bạch kiến tinh không phải kiến tánh. Đây tôi thí dụ, ví dụ trong nhà có cái đèn, cái đèn sáng ở giữa nhà đó, thì cái ánh sáng của cái đèn này nó tỏa ra 6 cửa. Nhà mình có đủ 6 cửa, đủ 6 đấy. Đấy. Thì cái ánh sáng nó tỏa ra 6 cửa. Còn chung quanh ấy là đêm mù mịt. Thế bây giờ chú từ bên thiện chí, chú đứng ở trên đỉnh núi kia, chú muốn biết cái tánh cái đèn này, thì dĩ nhiên là cái người ở bên thiện chí ấy phải chỉ cho chú cái ánh sáng nó tỏa ra ngoài cái cửa. Rồi người ta bảo đấy, cái ánh sáng đấy, đèn đấy, để cho chú yên chí cái ánh sáng này chính là cái đèn. Thì lúc đầu thì người ta phải chỉ như vậy để cho chú nhận được ra đây là cái chỗ này có cái đèn. Bởi vì ánh sáng này là ánh sáng của đèn. Chứ cũng không phải người ta nói dối. Thế thì người ta chỉ cho chú cái ánh sáng mà thôi. Nhưng mà khi chú tới đây rồi thì người ta mới bảo cái này mới gọi tên là cái đèn, còn cái này chỉ là cái sáng của đèn mà thôi. Thế thì cái này là kiến tinh, mà cái này là kiến tánh. Cái kiến tánh nó không hình không tướng. Sáu công dụng của kiến tánh, cái thấy cái nghe. Một chữ kiến tinh là đại diện cho tất cả cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, sáu căn. Mà quán được cái kiến tánh thì bạch thầy, chính bạch thầy là bây giờ phải phải bỏ được hết cái bây giờ chú cứ theo cái bộ Lăng Nghiêm chú đi, chú nhận thì hơn là chú nghe tôi. Phật nói vẫn chắc hơn, thì cứ nghe Phật để mà đi dần. Bây giờ chú cứ y bộ Lăng Nghiêm này chú nhận dần đi, thế rồi chú sẽ vào được. Mà còn lo chú rụt rè chú không chịu vào đấy.